Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 38, chương 38, tìm nữ phù thủy tiền vay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lãnh chúa đại nhân, ngươi vậy bị thương, đi về trước tu dưỡng đi. Raphael thấy La Đường đầu đầy mồ hôi dáng vẻ có chút đau lòng, nhất định là theo thủy yêu chiến đấu bị thương. Ta không có chuyện gì. Kiểm kê thu hoạch chưa? La Đường che ngực, hệ thống quá gài bẫy. Cái này gọi là nhẹ đau đớn sao? Hắn thiếu chút nữa lấy là mình xương sườn chặn. Lãnh chúa đại nhân, lần này chúng ta thu hoạch lớn vô cùng. Không riêng gì vừa được không ít vật liệu, còn chiếm được một ít binh khí. Cực lớn tăng lên chấn nhỏ lực lượng phòng vệ. Raphael một mặt hưng phấn đem một bản thống kê biểu đưa cho La Đường, một tay thập tự kiếm 8 chuôi, cung tên 6 phó, đoản kiếm 3 cây. Những thứ này nếu như là theo qua lại thương đội mua, ít nhất phải đếm 100 tiền vàng. Rất tốt, cầm những thứ này đều đặt ở trong kho hàng. Quay đầu để cho Scott chọn mấy người huấn luyện. Chấn nhỏ phải có mình hộ vệ đội. Xem trước như vậy, có chút chuyện gì mà các nông hộ cũng xách nông cụ phô trương thanh thế. Một lần hai lần có lẽ dễ xài, thời gian một dài, người khác không sẽ quan tâm. Nhất là Scott lại bị thương, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Chấn nhỏ lực lượng phòng vệ hạ xuống đến đáy cốc, cho những người đó bồi thường phát đi xuống sao? Còn không có. Lãnh chúa đại nhân, người không phải nói những tiền vàng kia cũng phải trả cho vị kia sao? Bây giờ ngươi cho người khác, sẽ không sợ vị kia nổi giận? Raphael thận trọng hỏi. Có thể đừng mới vừa diệt thủy yêu, quay đầu chấn nhỏ liền bị giận dữ nữ phù thủy tiêu diệt. La Đường lúc này mới nhớ tới, trong kho hàng tiền vàng trên thực tế đã không thuộc về hắn. Cái này, nữ phù thủy hẳn không biết chấn nhỏ có nhiều ít tiền vàng chứ. Đại nhân, nếu không theo vậy mời gia đình thương lượng một chút, dùng lương thực các loại vật liệu để thường. Được rồi, ngươi đi theo bọn họ nói một chút, ta cũng đi tìm vị kia nói một chút, xem có thể hay không làm tiếp một lần giao dịch. Ở Raphael rời đi sau đó, La Đường huy động mấy cái quả đấm, hắn cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, đi tới tủ cạnh, hai cái tay kẹp một cái, ung dung liền đem điều này trang bị đầy đủ quần áo gỗ đặc tủ dơ lên. Hắn lại thử một cái nín thở, thật giống như thời gian cũng thay đổi dài rất nhiều. Hắn động tác cũng thay đổi nhanh, nhảy vậy so với trước đó cao hơn, liền liền ánh mắt cũng đổi được tốt hơn. Đây chính là hệ thống tưởng thưởng thân thể toàn diện cường hóa sao? Hắn cảm giác mình bây giờ theo không bị thương Scott đối chiến, không làm được cũng có thể chiến thắng. Lấy hắn thân thể hôm nay tư chất, cộng thêm hắn ở hồ bơi học qua bơi lội kỹ xảo, là không phải có thể ở dưới nước tìm được thủy yêu xào huyệt. Xem bên trong có hay không bảo tàng. Keng keng keng, ta nói qua không có sao, không nên quấy rầy ta. Mép đang ngồi ở trên giường suy tưởng khôi phục, lúc này bị cắt đứt, có chút nổi nóng. Ngày hôm nay vì đứng giết thủy yêu, nàng tiêu hao vậy lớn vô cùng, nhất là sau đó rút ra lấy hồn thủy yêu thời điểm, nàng ma lực thiếu chút nữa đã tiêu hao hết, cho nên nàng mới trước một bước quay trở về phủ lãnh chúa. Chính là vì mau sớm khôi phục ma lực, không có một người ma lực nữ phù thủy, giống như là không có răng lão hổ, vẫn là trên mình mang vàng cái loại đó. Nàng không thể không cẩn thận một chút. Là ta, La Đường, có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Mép vung tay lên, cửa phòng trực tiếp mở ra. Nàng phải duy trì mình hình tượng cường đại, dù là bây giờ còn chưa khôi phục nhiều ít. La Đường hít sâu một hơi, bước đi vào. Chuyện gì? Là như vậy, trước chúng ta thương lượng, ngươi giúp chúng ta chém chết thủy yêu. Thủy yêu tất cả thu hoạch tất cả thuộc về ngươi. nhưng mà trấn nhỏ quả thật không người có thể giúp ngươi xuống nước mò vớt. Không bằng ta đem trấn nhỏ tồn kho tiền vàng cũng cho ngươi. Cho chuyện tỏ tâm ý, trấn nhỏ thật sự là không khác biệt vật quý trọng. La Đường một bộ rất thoải mái dáng vẻ, ta nhớ ngươi trước liền cam kết qua, trấn nhỏ kho hàng tiền vàng là giao dịch điều kiện một trong. Cho nên những tiền vàng kia vốn chính là ta, bây giờ ta chỉ muốn ngươi đi lấy tới đi. Mép nhìn La Đường vậy giảo hoạt dáng vẻ, đây thật là trước cái đó dũng cảm lãnh chúa sao? Thân trước sĩ tốt, anh dũng giết địch. Nàng đối với La Đường ấn tượng vốn là đổi cái nhìn không thiếu, nhưng bây giờ nhìn lại đều là giả tưởng. Ồ, thật giống như cái này tiểu lãnh chúa đổi được vạm vỡ một ít. Là cảm giác sao? Cái đó, ta có thể mạo muội hỏi một chút ngươi tên chữ sao? La Đường rời đi đề tài, ngươi nếu biết lỗ mãng, còn hỏi cái gì? La Đường, ngoặc kép, ta đây là lời khách sáo à? Ngươi là thật nghe không hiểu, hay là cố ý? Có thể là thấy La Đường lúng túng, mép lại nói, ngươi có thể kêu ta mép. La Đường ánh mắt sáng lên, quả nhiên hệ thống biểu hiện người đó chính là trước mặt nữ phù thủy. Mép tiểu thư, chúng ta xâm lâm trấn nhỏ mới vừa trải qua thủy yêu chiến đấu, một số người bị thương thậm chí tử vong. Ta cần cho bọn họ một ít tiền tử bồi thường. Bây giờ trấn nhỏ kho hàng còn có hơn 180 đồng tiền vàng. Có thể hay không cùng ngươi thương lượng một chút? Tiền vàng cùng mùa thu thu sau đó mới cho ngươi. Khi đó ta có thể cho ngươi 200 cái. Nhiều hơn là lợi tức. Mép trầm mặc một chút, suy nghĩ một chút những cái kia vì bảo vệ trấn nhỏ bình dân. Nàng gật đầu một cái. Có thể. Dù sao nàng vậy không lo lắng La Đường dám rượt nợ, huống chi 100-200 đồng tiền vàng đối với nàng mà nói vậy không coi vào đâu. Nhà nàng trong kho hàng tiền vàng đều là giữ dương coi là. Vậy có thể hay không lại cho ta giá trị 270 đồng tiền vàng vật liệu? Mùa thu chúng ta bên này thu lương thực, sau đó ta vẫn còn cho ba ngươi 100 cái. Nữ phù thủy đồng ý hắn rời ngày thanh toán. Hắn cảm thấy có lẽ còn có thể từ nữ phù thủy nơi này vay điểm khoản. Ngươi đây là đang được voi đòi tiên sao? Mép nổi giận, ngươi chẳng những không trả tiền, còn muốn tìm lại ta mượn tiền. Muốn chuyện gì tốt đâu? Không không không, ngươi hiểu lầm. Thủy yêu trong sông Thanh Trừ sau đó, chúng ta cần muốn mua lưới cá, còn muốn chế tạo một chiếc thuyền. Có thể để cho chúng ta đi bờ bên kia xem. Trấn nhỏ còn cần một ít thuốc men. Những thứ này đều cần tiền. Nhưng là ngươi yên tâm, trấn nhỏ lương thực sản lượng vẫn là rất tốt. Cho nên mùa thu thời điểm, ta nhất định có thể còn lên. Nếu như có thể đến trong sông bắt cá tôm, trấn nhỏ như vậy chủ lương thực tiêu hao thì biết hạ xuống. Cộng thêm năm nay theo thương đội giao dịch cũng có thể giảm thiếu. Không có ở đây bị trắng trợn bóc lột, trấn nhỏ nhất định sẽ còn lại không thiếu lương thực, thu vào cũng sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Mép chẳng qua là nhìn La Đường không lên tiếng. Ngươi cần đồ, theo ta có quan hệ thế nào? Chúng ta làm giao dịch, ta nên được phần kia còn không có bắt vào tay đây. Nếu như ngươi cho mượn cho ta 500 đồng tiền vàng vật liệu, ta sang năm mùa thu có thể vẫn còn cho ngươi 600 đồng tiền vàng. Ngươi là một cái hiền lành ma pháp sư, căn bản không phải trong tin đồn như vậy tà ác. Ta khẩn cầu ngươi trợ giúp trấn nhỏ. Một năm hơn 12% lợi tức, không tính là quá cao. Hắn không tìm được người khác tiền vay, nếu như dám theo những cái kia qua lại thương đội mở miệng, đối phương lợi tức tất nhiên cao để cho người tuyệt vọng. La Đường biết mép đối với người khác cái nhìn hết sức để ý. Lần đầu tiên gặp mặt, liền nhấn mạnh mình là ma pháp sư vĩ đại, không phải tà ác nữ phù thủy. Vậy thì theo nàng tới tốt lắm. Thấy mép còn không lên tiếng, La Đường chỉ có thể phóng lớn nữa chiêu. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể lại là ngươi làm đỉnh đầu xinh đẹp cái mũ. Đuổi theo lần vậy cái váy khẳng định đặc biệt phối hợp. Vật liệu lại là ta ra. Mép trầm mặc một chút hỏi. La Đường mừng rỡ. Cái đó, chấn nhỏ thật sự là không có gì hay vật liệu. Ta vậy thì đi cho ngươi bức tranh dạng đồ. Mép đáp ứng. Hắn tìm nữ phù thủy tiền vay thành công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-di-o-nối-tsi-gạch-chéo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.